Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, Long trời lở đất. Ba cách tiêu gia tộc phủ đệ, chỉ nghe tiếng kinh phong, chỉ gặp lượng lớn bóng người từ ba cách tiêu gia tộc trong phủ đệ bay ra. Lập tức cực nhanh hướng hộ đảo chiến sĩ khu rừng chân vực bay đi. Phải biết có thể ở tại ba cách tiêu trong gia tộc. Ngoại trừ ba cách tiêu gia tộc tinh anh bên ngoài, nhưng chính là cường giả chân chính. Trên bầu trời, mái tóc dài màu đỏ tùy ý bay lả tả. Bảo Khắc Huy biểu lộ lạnh lùng phi hành tốc độ cao. Sau lưng hắn lại là đi theo ba tên ăn mặc hồng sắc trường bào cường giả. Hai nam nhân một nữ nhân. Cái này ba tên áo bào đỏ cường giả, chính là ba cách tiêu gia tộc cường giả chân chính ba cách tiêu gia tộc. Áo bào đỏ trưởng lão số lượng cực kỳ thưa thớt. Đây cũng là ba cách tiêu gia tộc sừng sững địa ngục. Dám thành lập Mịch La Đảo, không nhìn chính thức thế lực một chỗ dựa lớn. Mỗi một cái áo bào đỏ trưởng lão đều là thất tinh ác ma. Ba cách tiêu gia tộc, cho dù ở toàn bộ địa ngục vô số nhà trong tộc xếp hạng, đó cũng là xếp tại 10 vị trí đầu gia tộc cổ xưa. Tứ thần thú gia tộc, vị suy bại thời điểm, tự nhiên vượt xa ba cách tiêu gia tộc. Thế nhưng là bây giờ suy bại xuống tới, so với cường thịnh trạng thái ba cách tiêu gia tộc đều phải yếu hơn một bậc. Hư hư thực thực thất tinh ác ma. Bảo Khắc Huy tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng con trai mình. Hô hô, Bảo Khắc Huy phi hành tốc độ cao. Phía sau ba tên áo bào đỏ trưởng lão, lại về sau, chính là 100 tên hắc giáp hộ vệ. Xèo, một đạo huyết sắc quang mang từ Mịch La Đảo hộ đảo chiến sĩ khu rừng chân vực phóng lên tận trời. Khi bay đến chỗ cao nhất thời điểm, oanh, phát ra mãnh liệt bạo tạc âm thanh. Cùng lúc huyết sắc quang mang trong nháy mắt phóng đại, một nháy mắt liền phảng phất chói mắt huyết sắc thái dương. Bảo Khắc Huy, ba tên áo bào đỏ trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Đây là Mịch La Đảo tình huống khẩn cấp, xuống lệnh triệu tập. Mệnh lệnh toàn bộ Mịch La Đảo tất cả hộ đảo chiến sĩ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời chuẩn bị tiến hành công kích. Chúng ta đi trước. Bảo Khắc Huy thần thức truyền âm nói. Lập tức, Bảo Khắc Huy, ba tên áo bào đỏ trưởng lão tốc độ phóng đại, trong nháy mắt liền đem sau lưng 100 tên hắc giáp chiến sĩ bỏ rơi. Cái này 4 tên thất tinh ác ma hóa thành 4 đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt liền đến nơi xa. Bảo Khắc Huy nhìn thấy cái kia lệnh triệu tập, cũng là lo lắng con trai mình. Xác thực, bức bách cái kia Tắc Khắc Lạp mệnh lệnh phát ra lệnh triệu tập. Tình huống cũng xác thực hỏng bét đến đáng sợ tình trạng. Tắc Khắc Lạp xa xa lơ lửng, nghiêng nhìn phía dưới sát lục tình huống, sắc mặt trắng bệch, thật là đáng sợ, hắn làm sao lại mạnh đến tình trạng này. Sát lục, tiến nhập trạng thái điên cuồng lâm lôi, phối hợp cái kia cực kỳ mạnh mẽ long hóa thân thể cùng hắc thạch không gian. Lâm lôi bộc phát làm cho người sợ hãi sát lục năng lực. Giết, lâm lôi băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt không một tia tình cảm. Hắn liền mang theo bối bối bọn hắn trùng sát tại hộ đảo chiến sĩ khu rừng chân vực. Cái này một khối khu vực bên trong, hộ đảo chiến sĩ nhiều lắm. Đại đa số hộ đảo chiến sĩ đều phân tán tại các nơi. Đặc biệt dọc đường còn có không ít hộ đảo chiến sĩ. Lâm lôi là đặc biệt hướng nhiều người địa phương trùng. Hắc thạch không gian cũng trông đến cực hạn đường kính 500 mét. Phàm là phạm vi này nội nhân đều nhận lực hút ảnh hưởng. Đường kính 500 mét phạm vi, mỗi một lần đều có thể bao dung xuống rất nhiều hộ đảo chiến sĩ. Những này hộ đảo chiến sĩ nhận lực hút, thân bất do kỷ hướng lâm lôi nhích tới gần, oanh. Thân thể đụng nát vách tường, vẫn như cũ hướng lâm lôi tới gần. Không, những cái kia hộ đảo các chiến sĩ đều hoảng sợ. Bọn hắn cũng phát hiện, có càng nhiều hộ đảo chiến sĩ tại lực hút khu vực bên trong. Nhưng tại trong nháy mắt lực hút phương hướng cải biến. Nguyên bản lực hút phương hướng là hướng Lâm Lôi, nhưng đột nhiên lại là hướng mặt đất. Lực hút đột nhiên biến ảo, khiến cái này đang cố gắng hướng về sau dùng sức hộ đảo các chiến sĩ không khỏi hướng về sau mặt. Mãnh liệt ngã xuống, cả người đều hung hăng ngã tại trên mặt đất. Giết, đột nhiên lâm vào lực hút khu vực hộ đảo chiến sĩ có nổi giận. Giết, lâm vào lực hút khu vực lượng lớn hộ đảo chiến sĩ động thủ. Khi bọn hắn động thủ, Lâm Lôi chính là trực tiếp thi triển linh hồn ảnh hưởng. Phàm là lâm vào lực hút khu vực hộ đảo chiến sĩ lập tức trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng hộ đảo trong chiến sĩ cũng có một chút cường giả, có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, đối phó loại này cực thiểu số, chỉ có một chữ giết, có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhưng tại lực hút khu vực bên trong, tốc độ thế nào so ra mà vượt Lâm Lôi. Hoành, yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp xẹt qua đối phương đầu lâu. Mà cái khác ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong hộ đảo chiến sĩ, Lâm Lôi nhưng là khống chế một số nhỏ tại lực hút khu vực bên trong, đi theo chính mình cùng một chỗ cực nhanh bỏ trốn. Tử sắc kiếm quang liền một mạch sáng lên, thanh kim sắc huyễn ảnh không ngừng lấp lóe, huyết nhục bạo liệt, xương vỡ vụn, thần cách bay loạn. Lâm Lôi cái này màu vàng đất lồng ánh sáng không ngừng thúc đẩy, thật giống như một cái thôn phệ quái thú, đem trên đường hộ đảo chiến sĩ tất cả đều thôn phệ đi vào. Không phản kháng liền trở thành ngơ ngơ ngác ngác khôi lỗi. Phản kháng tắc thì sẽ bị Lâm Lôi vô tình giết chết. Cái này quái thú, cứ như vậy không ngừng đi tới. Hỗn đàn, ở trên không nhìn xem một màn này tắc khắc lạp toàn thân phát run. Lâm Lôi, Hy Tác, Áo Bồ Lý Ân giờ phút này trong lòng vẫn như cũ tràn ngập chấn kinh. Ha ha, lão đại, thật là sảng khoái, bối bối cũng rất hưng phấn, bất quá bọn hắn đều tại lực hút không gian khu vực nội. Bên ngoài thân hào quang màu vàng đất lưu chuyển, không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại hộ đảo chiến sĩ khu vực các nơi, cũng đang không ngừng bởi vì có nhìn thấy lệnh triệu tập. Bay đến không trung hộ đảo chiến sĩ, trên bầu trời hộ đảo chiến sĩ là càng ngày càng nhiều. Chẳng những trên mặt đất có thật nhiều hộ đảo chiến sĩ, trên bầu trời hộ đảo chiến sĩ càng nhiều. Tại thiên không chỗ cao phảng phất châu chấu, đã có vượt qua 1 vạn hộ đảo chiến sĩ lơ lửng ở trên không. Bọn hắn nhìn phía dưới đang không ngừng đi tới màu vàng đất lồng ánh sáng, cũng không nhịn được giận mắng, hỗn đản này. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi xác thực rất khốn kiếp, bởi vì hắc thạch không gian khu vực nội, có một đám ngơ ngơ ngác ngác hộ đảo chiến sĩ ở trong đó. Những này hộ đảo chiến sĩ chính là đệm thịt. Nếu như những này trên không trung hộ đảo các chiến sĩ tập thể tình hướng phía dưới công kích, đứng mũi chịu sào, khẳng định là những cái kia khi đệm thịt hộ đảo chiến sĩ. Một khi quần công, Lâm Lôi hoàn toàn có thể khống chế những cái kia ngơ ngơ ngác ngác hộ đảo chiến sĩ đi ngăn cản công kích. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tắc khắc lạp cắn răng một cái, lập tức thần thức truyền âm, hướng chung quanh hơn 10 cái thiên phu trưởng cùng lúc hạ lệnh. Không nên bận tâm cái kia 100 cái hộ đảo chiến sĩ. Quần thể công kích, giết chết người kia. Các thiên phu trưởng giật nảy cả mình. Rõ, bọn hắn hay là lĩnh mệnh. Rất nhanh, trên không trung vạn hộ đảo chiến sĩ đều nhận được mệnh lệnh. Công kích, những cái kia hộ đảo các chiến sĩ đều có chút giật mình. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nghe theo mệnh lệnh. Theo tập thể tính hạ lệnh, trên bầu trời hơn vạn hộ đảo chiến sĩ đều vung vẩy từ bản thân vũ khí, đều phát ra vô số đạo vật chất công kích, linh hồn công kích, hô, hô, hô, ngoặc kép, trong nháy mắt vô số màu sắc sặc sỡ các loại công kích rơi xuống từ trên không, liền phảng phất trận tiếp theo 7 màu mưa, thế nhưng là cái này giọt mưa là muốn mạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi trái tim hung hăng giật mạnh, bọn hắn thật làm như vậy. Lâm Lôi lập tức chuyển biến, dẫn đầu tại lực hút khu vực bên trong một đám người hướng bên cạnh né tránh. May mắn, phía trên vô số hộ đảo chiến sĩ đều sợ bị cuốn vào hắc thạch không gian, cho nên cũng bay tương đối cao. Cái này cũng làm bọn hắn công kích phải bay tương đối dài một khoảng cách. Khoảng cách dài, dù cho tốc độ nhanh, cũng vẫn như cũ có một tia phản ứng thời gian. Lâm Lôi bọn hắn né tránh. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, từ trên trời giáng xuống. Vô số đạo, hoặc là vật chất công kích, hoặc là linh hồn công kích, tất cả đều vô tình hạ xuống. Như giọt mưa, dày đặc hạ xuống. Những này hộ đảo chiến sĩ thiên phu trưởng hiển nhiên cũng biết Lâm Lôi lại né tránh, cho nên công kích là phân tại Lâm Lôi khả năng trốn tất cả khu vực. Mặc dù nói dạng này công kích không đủ dày đặc, thế nhưng là đồng dạng Lâm Lôi cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Hắc thạch trong không gian, lượng lớn ngơ ngơ ngác ngác hộ đảo chiến sĩ tất cả đều bị Lâm Lôi khống chế tại hy tắc. Bối bối, địch lỵ á đám người bọn họ phía trên, Lâm Lôi cũng là lùi bước đến cùng địch lỵ á bọn hắn dựa chung một chỗ. Có lượng lớn đệm thịt, linh hồn này công kích tự nhiên rơi vào đệm thịt bên trên, tiến nhập những này ngơ ngơ ngác ngác hộ đảo chiến sĩ trong đầu. Chân chính rơi xuống Lâm Lôi bọn hắn trên không công kích là tập thể tính hạ xuống, có đôi khi một cái đệm thịt có thể ngăn cản mấy đạo linh hồn công kích. Không ít vật chất công kích nhanh tổ chức đợt công kích thứ hai. Tắc Khắc Lạp lập tức quát, những thiên phu trưởng kia minh bạch, đợt công kích thứ nhất cơ hồ bị đệm thịt tiếp nhận, Lâm Lôi bọn hắn sẽ không chịu bao lớn tổn thương. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp hạ lệnh, Lâm Lôi lại chuyển động lên. Lâm Lôi một đám người vừa mới dựa vào đệm thịt vượt qua một kiếp, liền lập tức phóng lên tận trời. Cái này tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh, phía trên lượng lớn hộ đảo chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Lôi liền hướng lên trên mới bay hơn mấy trăm mét. Lập tức, phía trên cách Lâm Lôi gần nhất mấy chục hộ đảo chiến sĩ lập tức lâm vào hắc thạch không gian. A a, bọn hắn kêu thảm, lại là cực nhanh hạ xuống. Thế nhưng tiếng kêu sợ hãi nhưng trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác. Hộ đảo các chiến sĩ lập tức luống cuống, trốn, nếu như lâm vào hắc thạch không gian, vậy coi như thảm rồi. Lâm Lôi cái này đột nhiên xông lên, xông vào hộ đảo chiến sĩ trong đám, làm cả hộ đảo chiến sĩ nhóm hoàn toàn loạn. Cả đám đều chỉ sợ rơi vào hắc thạch không gian, liều mạng rời xa hắc thạch không gian. Không sai biệt lắm, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức giữa thiên địa đại địa nguyên tố chấn động, suy suy, quỷ dị, một tòa màu đen cự hình hình lập phương xuất hiện giữa không trung. Cái này màu đen cự hình hình lập phương có 6 mặt, lơ lửng ở trong thiên địa, độ cao chừng 400 mét. Như thế cự hình màu đen hình lập phương bên trong lại là bao dung lấy hơn 100 tên thượng vị thần. Cái này cự hình hình lập phương là do từng cái chỉ có cao 4 mét vô số cỡ nhỏ hình lập phương tạo thành. Chuẩn xác số lượng là 100 vạn cái. Từ 100 vạn cái tiểu hình lập phương tổ hợp mà thành một cái độ cao chừng 400 mét cự hình hình lập phương. Những cái kia thượng vị thần liền vây ở hình lập phương bên trong. Đây cũng là hắc thạch lao ngục chân chính hình thái hình lập phương. Đây là cái gì? Lượng lớn hộ đảo chiến sĩ kinh ngạc. Siêu, cái này cự hình hình lập phương cực nhanh nhắm hướng đông mới phi hành. Phàm là có hộ đảo chiến sĩ tốc độ quá chậm, không tránh kịp, bị cái này hình lập phương đụng chạm, liền trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Cự hình hình lập phương nơi trọng yếu, Lâm Lôi mấy người bọn họ đang tụ tập cùng một chỗ. Những người kia tiến đến, muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Lâm Lôi cười nhạt nói, tại hình lập phương bên trong lực hút hoàn toàn chịu Lâm Lôi khống chế. Dựa vào cải biến lực hút, Lâm Lôi có thể để cho những cái kia ở trong đó người mất phương hướng cảm giác, mà lại mỗi lần bổ ra một cái vách tường độ khó đều rất lớn. Phải biết, trong này chừng 100 vạn cái hình lập phương, Lâm Lôi còn có thể vô thanh vô tức đổi cỡ nhỏ hình lập phương vị trí. Muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng, trừ phi cường lực bài trừ. Lâm Lôi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Địch Lỵ Á dò hỏi, trước bay đến đông đảo, Lâm Lôi trong lòng sớm có tính toán, chờ đến đông đảo, chúng ta chỉ cần gây nên vô số du khách bối rối. Cái này Mịch La đảo đông đảo nhân khẩu thế nhưng là rất nhiều, gây nên bọn hắn hỗn loạn, chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Đây là Lâm Lôi kế hoạch thứ hai. Lâm Lôi, ngươi lúc nào thì trở nên cái kia võ thần, áo bố Lai Ân, nhìn xem Lâm Lôi. Chờ chúng ta an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Lôi hồi đáp, hoành, màu đen hình lập phương bên ngoài, đang không ngừng gặp lấy hộ đảo các chiến sĩ công kích. Mặc dù hộ đảo chiến sĩ nhiều người, thế nhưng là hộ đảo các chiến sĩ công kích đều phân tán ra đến. Nhiều nhất phá đi vài lần vách tường. Lâm Lôi trong nháy mắt liền có thể chữa trị, vật chất công kích ta có thể chặn, linh hồn công kích, để cho những cái kia không may, đệm thịt, đi chặn. Hắc thạch lao ngục thế nào lớn, bên ngoài người, căn bản không biết chúng ta tại hắc thạch lao ngục chỗ nào. Trên bầu trời vô số hộ đảo chiến sĩ, tránh ra thật xa cái kia cự hình màu đen hình lập phương. Cái này màu đen hình lập phương. Cứ như vậy phi hành trên bầu trời Mịch La đảo, trực tiếp nhắm hướng đông đảo khu vực cực nhanh bay đi. Dần dần, cũng tiến nhanh vào đông đảo khu vực. Đó là cái gì? Mịch La đảo đông đảo vô số kẻ ngoại lai môn đều ngửa đầu nhìn xem cái kia cự hình màu đen hình. Lập phương, đột nhiên bốn đạo huyễn ảnh cực nhanh hướng cái kia màu đen hình lập phương phóng đi. Cùng lúc chói mắt màu đen cự hình đao mang sáng lên. Một thanh này cự hình đao mang trực tiếp lướt qua màu đen hình lập phương. Mặc dù có chút gian nan, vẫn như trước cắt chém đến màu đen hình lập phương trung ương. Hoành, màu đen hình lập phương bạo liệt, mà long hóa hình thái Lâm Lôi mang theo Địch Lỵ Á. Bối bối bọn người lơ lửng giữa không trung. Các ngươi, trốn không thoát. Lạnh lùng thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Bảo Khắc Huy. Bảo Khắc Huy cùng ba tên áo bào đỏ trưởng lão đang lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, giờ phút này lít nhà lít nhít vô số hộ đảo chiến sĩ. Đã hình thành một vòng vây, đem bọn hắn trọng trọng bao vây, mà ở phía xa đông đảo vô số kẻ ngoại lai, đang ngửa đầu quan sát nơi này. Bốn người này rất mạnh, Lâm Lôi trong lòng kiêng kỵ, vừa rồi một đao kia, là trong đó một cái áo bào đỏ người thi triển, thế nhưng là áo bào đỏ người rõ ràng là cái kia nam tử tóc đỏ thủ hạ. Lâm Lôi căn bản không có nắm chắc, ngạnh kháng bốn người này. Xem ra, muốn tiến hành kế hoạch thứ hai, Lâm Lôi ánh mắt dần dần lạnh như băng. Kế hoạch thứ hai, cũng là cái cuối cùng tính toán. Sử dụng chủ thần lực lượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.